chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3736, chương 3646, Trần Huyền Tâm đăng tràng. Phiêu nhiên xuất trần, di thế độc lập, giống như trích tiên lâm trần dáng người thật sâu đâm vào tất cả mọi người trong óc. Vùng đi không được, Vương Đại Đông đôi mắt rơi vào trên người cũng là không muốn rời đi. Cái này Mạnh Tuyệt Tiên cái kia rất giống Lăng Phỉ khuôn mặt, để Vương Đại Đông không khỏi hồi tưởng. Lại Lăng Phỉ nữ nhân kia, Tĩnh Huyền cũng là phát hiện điểm này. Trên cái thế giới này không có trùng hợp nhiều như vậy. Nàng đôi mắt lấp lóe, tâm lý ám đạo, thánh nữ nhập cái kia Thanh Khâu đã có vài chục năm lâu dài. Lại không biết cái này Mạnh Tuyệt Tiên cùng có quan hệ gì. Trong nội tâm nàng hơi chút bình tĩnh, thì đem chuyện này ghi vào trong lòng, đợi sau khi trở về tại đi tìm người chứng thực việc này. Mạnh Tuyệt Tiên sau lưng vác lấy một kiếm, cả người phiêu nhiên xuất trần, đôi mắt thâm thúy, giống như 9 ngày chi huyền bờ sông. Hắn chậm rãi đi đến trên trận, đối thủ của hắn lại là một cái đông âm nữ nhân. Nhìn thấy hắn bộ dáng, đôi mắt cũng là sáng lên, so với Bạch gia những cái kia thanh niên cùng cái kia gừng mồi khoe. Mạnh Tuyệt Tiên càng là tiên nhân đồng dạng, những người kia lại đều biến thành rong chi tục phấn, khiến người ta khó coi. Mũi tên dã thần suối khuôn mặt mỹ lệ, cũng không kém tại Nga Mi Sơn một đám nữ đệ tử. Nàng xem thấy Mạnh Tuyệt Tiên về sau, trong mắt thì bốc lên ngôi sao nhỏ, trừ Mạnh Tuyệt Tiên trong mắt liền không có có người khác. Mạnh Tuyệt Tiên nhìn về phía nàng, trên mặt nàng nhất thời lộ ra xấu hổ không sai chi sắc. Mỹ khiến người ta không gì sánh được, nhưng Mạnh Tuyệt Tiên phảng phất như là khối đầu gỗ đồng dạng. Nhắm mắt làm ngơ, hơi hơi khom người nói, còn xin chỉ giáo. Mũi tên dã thần suối ngượng ngùng hoàn lễ. Mạnh Tuyệt Tiên trong mắt ngột địa bắn ra hai đạo tinh quang. Có người giao long xuất hải, khí thế đột nhiên cất cao, thẳng ngút trời, khí thế kia cũng là để mũi tên dã thần suối khuôn mặt biến sắc. Không khỏi thả người lui lại, không sai Mạnh Tuyệt Tiên trường kiếm chưa ra khỏi vỏ cũng là chém xuống một kiếm. Thiên địa chấn động, kiếm ý kia huy hoàng giống như thiên uy hàng thế, nguy nga như bất chu sơn sụp đổ. Cái kia ẩn chứa khai thiên chi uy một kiếm, tại vô số trong mắt người rực rỡ hào quang. Mũi tên dã thần suối đồng tử đột nhiên co lại, ý thức một mảnh hỗn độn, vậy mà không sinh ra phản kháng suy nghĩ. Trường kiếm sắc bén che dưới, lại tại mũi tên dã thần suối trên đầu ngừng lại. Cái kia huy hoàng thiên uy, cái kia rời núi lấp biển, càn khôn phúc diệt tuyệt cường khí tức đột nhiên ầm ầm mà hư không. Ngươi không phải đối thủ của ta. Mạnh Tuyệt Tiên nhìn lấy mũi tên dã thần suối ngơ ngác ngốc bộ dáng, nhíu mày, thu kiếm lui lại mấy bước. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một hồi lâu, mới truyền ra có người hít sâu một hơi thanh âm. Ngọc Hư Tử thầm nghĩ, kẻ này thiên phú độ cao, không kém chút nào tại vô đạo sư đệ. Trần Huyễn thầm nghĩ, không biết cái này Mạnh Tuyệt Tiên cùng tiểu thúc so sánh, người nào thiên phú cao hơn một chút. Vương Nham sắc mặt không thay đổi, tại Mạnh Tuyệt Tiên trên thân, hắn trông thấy cùng Lý Phù Diêu trên thân một dạng điểm nhấp nháy. Nhưng nếu bàn về thiên phú, hắn chỉ phục hắn sư huynh Lý Phù Diêu. Giải Đông Lai sắc mặt cứng đờ, không khỏi nhìn chằm chằm Vân Giao bóng lưng, thầm nghĩ, kẻ này ngày sau là kiếm đến nhất đại kinh địch. Trúc Đạo thì thầm nghĩ, Thanh Thành Sơn nhặt được một cái bảo bối tốt, chỉ là mặt mũi này cứng chút. Lão Đạo lại là không thích, các đại thế lực đều dẫn đội người tâm tư dị biệt, đều bị Mạnh Tuyệt Tiên chiêu này kinh diễm đến. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, có thể trưởng thành thiên tài gọi là thiên tài. Hiện tại Mạnh Tuyệt Tiên, bọn họ lật tay liền có thể trấn áp. Bạch Lăng mới đố kỵ nhìn lấy Thanh Thành Sơn Vân Giao. Nhưng là bản kiều khác ba mặt liền phảng phất táo bón đồng dạng. Lúc trước có nhiều đắc chí, hiện tại thì có nhiều đối phó. Hắn cảm giác Mạnh Tuyệt Tiên thì là cố ý đang chờ đánh hắn mặt. Kết quả cuối cùng rõ ràng, Mạnh Tuyệt Tiên lấy siêu cường ưu thế thắng được, chỉ xuất một kiếm thì bại hoàn toàn đối thủ. Quả thực làm cho người kinh ngạc. Lâm Tinh Hổ thật lâu không thể bình tĩnh nói, lần này cổ võ thịnh hội đệ nhất chỉ sợ là hắn. Thì liền Lâm Tướng Trời cũng có ý nghĩ thế này, không nói là hắn, cơ hồ là tất cả mọi người đều có ý nghĩ thế này. Lâm Tinh Cáo nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, tỷ phu, muốn không chúng ta đi thôi, ta cảm thấy chúng ta cũng là dư thừa. Vương Đại Đông lườm hắn một cái, tức giận nói, các người đều còn chưa lên tràng, làm sao lại sợ, coi như đánh không thắng, tốt xấu cũng tới đi biểu hiện một chút. Lâm Tinh Cáo đối với Vương Đại Đông le lưỡi, người ta chỉ là nho nhỏ kiến nghị một chút. Lâm Tinh Hổ ngoài ý muốn tán thành nói, ta cảm thấy có thể có. Lâm Tướng Thiên chừng liếc một chút, thật tốt ra sân, thắng không quan trọng, hiểu không? Đã tương lai gia chủ đều mở miệng, hai người chỉ có thể hậm hực rút đầu về đi. Đông Nam Trần gia Trần Huyền Tâm đối Bạch gia Bạch Thiếu Đế, câu nói này đột nhiên đánh gãy rất nhiều người đối thoại, đôi mắt thăm thẳm tung bay nói Trần gia cùng Bạch gia trên thân. Trần gia còn trắng nhà ân ân oán oán tại cổ võ giới trên người chi bằng biết rõ, cơ hồ là không chết không thôi trạng thái. Trần Huyền Tâm, chẳng lẽ Trần gia vị kia thiên tài, nếu như nào đó nhớ không lầm lời nói, Trần Huyền Tâm lúc này nhiều lắm là bất quá 11 tuổi. Không thể nào, nhỏ như vậy Trần gia thì chịu làm trên tràng, có phải hay không là Trần gia không người? Trần Huyền Tâm tuổi còn nhỏ, thực lực khẳng định rất thấp, chẳng lẽ Trần gia thật nguyện ý mạo hiểm để Trần Huyền Tâm ra sân? Nếu là Bạch gia một lòng muốn đưa còn lại chỗ chết, khẳng định mặc kệ Khổng gia nhị lão, trực tiếp oanh sát Trần Huyền Tâm. Trần gia chẳng phải là muốn khóc, người chung quanh châu đầu ghé tai, thoáng cái để tràng diện trở nên náo nhiệt. Trần Huyễn vẫn như cũ bất vi sở động, đem Trần Huyền Tâm chiêu đến bên người, hỏi, con ta có thể sợ hãi sao? Trần Huyền Tâm đôi mắt lại là không gì sánh được kiên nghị nói ra, không sợ, được. Một bên khác, Bạch Lăng mới nhìn lấy Bạch Thiếu Đế, sắc mặt âm trầm phải nói, Thiếu Đế, tìm một cơ hội, tuyệt sát Trần Huyền Tâm. Bạch Thiếu Đế gật đầu, sát khí đằng đằng, để không khí chung quanh đều biến đến lạnh lẽo xuống tới. Chú ý cái kia Vương Đại Đông, Bạch Lăng mới dùng ánh mắt ý chào một cái. Bạch Thiếu Đế đôi mắt rực rỡ động, trong nội tâm tất nhiên là đề phòng Vương Đại Đông. Đi thôi, Bạch Lăng phương lãnh cười. Hắn Trần gia gặp gỡ chính mình, cũng coi là thiên ý khó vi phạm. Chỉ cần giết Trần Huyền Tâm, để Bạch gia trả bất cứ giá nào đều được. Bạch Thiếu Đế sắc mặt gay gắt chậm rãi đi hướng đài đi. Đâm đầu đi tới là một cái nho nhỏ bóng người. Cả hai so sánh, có loại ngày đêm khác biệt. Nhưng Trần Huyền Tâm bóng lưng lại làm cho Vương Đại Đông bọn người khẽ nhíu mày. Bóng lưng này cực giống một người. Trần Thái Thượng, tất cả mọi người trong đầu nhất thời nhảy ra cái tên này. Cái này đã biến mất mấy chục năm nhân vật. Khổng gia hai người đối mặt một dạng, hai tay bóp lấy từng đạo huyền ảo thủ pháp. Từng cái huyền diệu văn tự đánh vào trên đài. Trên đài Trần Huyền Tâm cùng Bạch Thiếu Đế nhất thời thì phát giác được dị dạng. Trần Huyền Tâm còn không có gì, nhưng là Bạch Thiếu Đế lại rõ ràng cảm giác được chính mình thực lực bị áp chế đến thánh nhân đỉnh. Phong, cái này trực tiếp để sắc mặt hắn tối đen. Hắn bản thân liền là một cái tránh thoát chín đạo gông xiềng cường giả, thậm chí là đã nửa chân đạp đến nhập thành đạo cảnh giới.